trông rất giống một đám côn đồ các ké. Trong số đó còn có mấy tên cầm theo dao phay và gậy sắt. Gã cầm đầu là một thanh niên nhuộm tóc đỏ, cổ đeo dây chuyền vàng, trong tay còn cầm một con dao bổ dưa. Vừa xuống xe liền quát lớn, copy nội dung từ chuyện app. Nhan Thành đâu? Lăn ra đây cho ông. Vừa thấy những người này, bố mẹ Nhan Thành đã bị dọa tái mét. Cả người Nhan Thành cũng run lên, nhắm mắt bước đến trước mặt thanh niên tóc đỏ kia, cười xòa mở miệng, copy nội dung từ chuyện app. Anh Tiếu, thanh niên tóc đỏ này tên là Trần Tiếu, đầu sỏ của thôn bên cạnh, đồng thời cũng là anh trai của Trần Mộng. Copy nội dung từ chuyện app. Ha ha, đừng có mà bắt quàng làm họ với tao. Trần Tiếu cười lạnh, giơ sống dao bổ dưa đặt ngay cổ Nhan Thành. Copy nội dung từ chuyện app. Tao tới chỉ có mục đích là đòi tiền. Đòi tiền? Tiền gì vậy anh Tiếu? Copy nội dung từ chuyện app. Sắc mặt Nhan Thành trắng bệch, không dám nhúc nhích tí nào. Tiền gì à, em gái tao sống cùng mày mấy năm rồi, đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian với mày. Dù sao thì cũng phải đưa phí chia tay chứ. Vẻ mặt Trần Tiếu không chút thay đổi nói. Copy nội dung từ chuyện app. Ngoài ra, hôm nay đám cưới của mày với em tao không thành. Chuyện này đã lan truyền đến mấy thôn lân cận. Mặt mũi của em gái tao biết để đâu hả? Sau này làm sao còn lập gia đình được nữa? Sau khi về nhà, em gái tao đã khóc đến sưng cả mắt. Ngoại trừ phí chia tay, tao còn phải đòi thêm tiền bồi thường tổn thương tinh thần nữa. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.